Pháo sáng đem toàn bộ không gian chiếu sáng lên, đây là một cái hang còn lớn hơn cái hang bên kia nhiều, nhưng là pháo sáng quá sáng, Chu Ngự và Ngô Vận phải quay mặt đi chỗ khác. Lúc ánh sáng tắt dần, bọn họ có thể thấy rõ ràng trong cái hang này có rất nhiều tuyến tính sa trùng và ấu trùng của chúng bò lúc nhúc trên vách hang, tuyến tính sa trùng nhỏ nhất cỡ ngón trỏ, nhưng bự nhất là giống như rắn hổ mang lớn vậy. Chúng nó như hổ rình mồi, tựa hồ như đang ngủ đông, một khi họ bước vào là tấn công ngay. Mà trong cái hang này còn có một bộ khung xương của loài sinh vật. Khung xương này vô cùng khổng lồ, cơ hồ chạm tới cả đỉnh đầu của hang động, phát ra ánh sáng huỳnh quang quỷ dị, hơn nữa so với xương khủng long được trưng bày ở bảo tàng càng đồ sộ, so với vua Ưn Dô trưởng thành lớn hơn gấp 2 lần. Trời ơi, đây là cái gì? Tiểu Trần đến Nibelungen đã lâu nhưng đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến một sinh vật to lớn đến thế. Khung xương phía trên có treo thứ gì đó hình bầu dục trông giống trứng, chúng nó có những sợi dây giống như mạch máu quấn quanh một chỗ, răng ra khắp nơi, liên kết lại với nhau, tản mát ra một loại hơi thở có mùi hư thối. Khẳng định lịch sử của cái hang động này so với di cốt của Dạ Linh xưa hơn, loài sinh vật khổng lồ này chắc đã chết rất lâu rồi, nhưng cái gì đang bám vào xương cốt của nó? Vì sao đám trứng đó giống như còn đang sống? Chu Ngự có thể cảm nhận được âm thanh bất đồng với nhịp tim. Chu Ngự có một loại dự cảm rất xấu. Cũng may là bọn họ có mang mặt nạ bảo hộ, nếu không Chu Ngự chắc chắn bọn Tiểu Trần sẽ ói ra hết. Mẹ nó, dĩ nhiên là hậu đại của đám tuyến tính sa trùng này rồi. Thật đúng là thiên đường có cửa không đi, địa ngục không cửa cứ muốn xông vào. Khẳng định bọn chúng sẽ báo thù cho cha mẹ chúng đi. Ngô Vận thấp giọng mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tại một giây, tuyến tính sa trùng bỗng nhiên vọt lại đây, Mạc Dạ dương cánh ra ngăn chặn toàn bộ thông đạo lại, chỉ nghe thấy âm thanh bùm bùm, bả vai Chu Ngự theo bản năng cứng ngắc lại. Tiểu Trần sợ tới mức ngồi xổm xuống che đầu lại. Chu Ngự lấy đạn gây mê trong ba lô ra cao giọng nói. Mạc Dạ, nằm xuống. Mạc Dạ nháy mắt nằm sấp xuống, Chu Ngự ném đạn gây mê ra ngoài, bùm một tiếng, khí gây mê bao phủ tứ phía, những con tuyến tính sa trùng dính phải khí gây mê đều gục xuống, hôn mê bất tỉnh, nằm trên mặt đất vặn vẹo muốn tỉnh lại. Cũng may Mạc Dạ so với sinh vật bình thường mạnh hơn, đạn gây mê đối với nó không có tác dụng. Hít hít, Mạc Dạ phát ra âm thanh nức nở. Chu Ngự lập tức đi đến bên cạnh Mạc Dạ, anh nghĩ nó xòe cánh ra, nhưng Mạc Dạ quỳ rạp trên đất không chịu xòe cánh cho Chu Ngự xem. Chu Ngự cầm lấy gậy sáng, kiểm tra cánh của Mạc Dạ, phát hiện thấy trên cánh của nó có vô số lỗ máu, có vài con tuyến tính sa trùng khảm ở bên trong, Chu Ngự nhìn đến nỗi hai mắt đều đỏ lên. Cho ta xem, nhanh lên, Chu Ngự vô cùng phẫn nộ, trừ bỏ toàn bộ đồng đội bị Pasley Winter giết chết, anh vốn không có tức giận đến như vậy, bây giờ anh thầm nghĩ muốn nghiền nát đám tuyến tính sa trùng đó ra thành cám. Mạc Dạ lè lưỡi liếm mờ u bàn tay Chu Ngự, tựa hồ muốn trấn an anh, đừng lo lắng, rất nhanh sẽ tốt lên thôi, không đau nữa đâu. Vết thương trên cánh Mạc Dạ từ từ khép lại, những con tuyến tính sa trùng bị đẩy ra ngoài, nhìn vết thương biến mất hẳn nhưng Chu Ngự vẫn rất đau lòng. Ngô Vận tức giận lấy chân đạp nát bét đám trùng rớt từ cánh Mạc Dạ xuống. Cách chương.